Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 2, Chu Lễ. Lỗ Quốc, Đại Tư Không Phủ bên trên, Nam Cung Kính Thúc từ Khổng Khâu trụ sở trở về, chưa có trở về cúi chào môn, trực tiếp tới Lỗ Quốc Đại Tư Không Phủ đề. Nam Cung Kính Thúc là cúi chào môn tam đại đệ tử. Đồng dạng cũng là Lỗ Quốc đại quý tộc tử đệ, kỳ phụ vì Lỗ Quốc đại tư không, mà đại tư không, quan chức cực cao, cùng loại với Vương Hùng Đông Tần công bộ thượng thư, Lỗ Vương dưới một người, trên vạn người, giờ phút này, Nam Cung Kính Thúc nhìn lấy cha mình Mạnh Hy Tử, Kính Thúc, người tại cúi chào môn, như thế nào? Mạnh Hy Tử nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc. Phụ thân yên tâm, hài nhi tại cúi chào môn coi như không tệ. Lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn hướng cha bẩm báo. Nam Cung Kính Thúc nói ra. Ồ, cha có biết Thúc Lương Hột? Nam Cung Kính Thúc trịnh trọng nói. Đương nhiên nhớ kỹ, một cái Tống Quốc chạy trốn tới ta Lỗ Quốc phá lạc hộ thôi. 2 năm trước cũng chết. Làm sao? Mạnh Hy Tử nghi ngờ nói. Phá lạc hộ, a cha, người lần này cần phải nhìn nhầm, hắn mạch này, phải bay thiên, Nam Cung Kính Thúc trịnh trọng nói, ô, phi thiên, chẳng lẽ hắn tử tôn, bị cái nào tiên môn coi trọng, con a cùng người đã nói bao nhiêu lần rồi, tuy nói tiên môn tiên pháp thần diệu, nhưng, thiên hạ này vẫn là đại chu thiên hạ, nhân tộc thiên hạ. Tuy nhiên kinh lịch một tràng tai nạn, nhưng khí số còn tại nhân tộc, mặc kệ cái nào tiên môn, đều tính toán không cái gì. Người tại cúi chào môn tu hành, nếu là có thể đem cúi chào môn biến thành của mình tốt nhất. Nếu là không có thể, sớm làm trở về giúp là cha. Ta Lỗ Quốc, tam đại gia tộc ngày càng cường thịnh, có lẽ có một ngày chúng ta có thể đem Lỗ Vương chi vị thay vào đó. Tùy tì ơi, Mạnh Hy Tử đánh nói. Nam Cung Kính Thúc lắc đầu. Không, cha ngày xưa thường cùng hài nhi nâng lên Lý Nhĩ, không biết cha còn nhớ đến Khổ Huyền Lý Nhĩ. Mạnh Hy Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nam Cung Kính Thúc gật gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ. Này Lý Nhĩ tham gia diễn Vô Thượng Đại Đạo, bây giờ bị Đại Chu Vương Thất mời về qua trấn áp Đại Chu khí số, thế nhưng là khó lường nhân vật. Mạnh Hy Tử nhớ lại nói, hiện tại ta Lỗ Quốc cảnh nội cũng xuất hiện một vị. Nam Cung Kính Thúc nói ra. Cái gì? Mạnh Hy Tử biến sắc kinh hỉ nói, thần sắc chớp động một hồi. Mạnh Hy Tử nhìn chằm chằm Nam Cung Kính Thúc nói, là Thúc Lương Hột đời sau. Nam Cung Kính Thúc gật gật đầu. Kỳ thứ tử Khổng Khâu, người chắc chắn chứ? Mạnh Hy Tử vẫn như cũ không thể tin được. Đương kim trên đời ra cái đại hiền Lý Nhĩ đã danh động thiên hạ, bây giờ lại tới một cái Lý Nhĩ kỳ ngộ không có đạt được trước mắt. Vâng, hài nhi vừa mới cùng hắn nói chuyện với nhau, đồng thời cố ý chọn lựa trong tu hành khó khăn. Này Khổng Khâu, đều có thể giúp ta trong nháy mắt hóa giải, tuyệt đối không sai. Mà lại, hắn cũng không chịu tu hành, nếu không phải vận khí ta gặp được Kỳ huynh trưởng, còn không nghĩ tới. Nam Cung Kính Thúc gặp đến Khổng Khâu sự tình nói một lần. Nghe nghe, Mạnh Hy Tử con mắt càng ngày càng sáng. Đại hiền, quả nhiên là đại hiền. Năm đó, Chu Văn Vương đến đại hiền Khương Tử Nha, lấy Chu Đại Thương, sau có Lý Nhĩ, vì Đại Chu trấn áp khí số. Bây giờ, thật đúng là, Mạnh Hy Tử kinh hỉ nói, trừ hài nhi, người khác còn cũng không hiểu biết, bao quát Kỳ huynh trưởng Mạnh gia. Nam Cung Kính Thúc nói ra. Mạnh Hy Tử vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả, trong đầu tốt một phen mưu tính. Này Khổng Khâu, có thể có yêu cầu gì? Mạnh Hy Tử hỏi. hắn cùng này Lý Nhĩ, không quan tâm cái khác, chỉ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, mời ta giúp hắn tìm các loại thư tịch, hắn mẫu tộc Nhan thị gia chủ thư, hắn đều đã xem hết. Nam Cung Kính Thúc nói ra, Nhan thị nhà tổ, ta nhớ tới, này tiểu quý tộc tuy nhiên tại Lỗ Quốc địa vị không cao, nhưng kỳ ra trong văn thư lưu trữ đến là không ít, mới 2 năm, đều xem hết. Nhan thị gia tộc, thật đúng là tốt đại vận khí a. Con a, mau chóng làm tốt khổng khâu mời sự tình. Mạnh Hy Tử nói ra, vâng, ta cái này thông chi chư vị thúc thúc, để bọn hắn đem các tộc văn thư lưu trữ mang tới. Nam Cung Kính Thúc nhất thời nói ra, không. Mạnh Hy Tử hai mắt nhắm lại, thế nào, cha, việc này, chỉ có ngươi biết, vậy thì do ngươi đi làm, cho Khổng Khâu tìm thư, ân tình này, từ ngươi một người đưa ra, như thế chất lượng tốt tư nguyên, phân quá tán, ngược lại không tốt, một mình ngươi đưa ra, về sau, Khổng Khâu khẳng định hội đọc lấy ngươi tốt. Mạnh Hy Tử trầm giọng nói, a. Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, Nam Cung Kính Thúc này đến, chính là vì trong nhà văn thư lưu trữ, không nghĩ tới, cha lại để cho chính mình độc chiếm phần này thiên đại nhân tình. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thu thập thư tịch, không chỉ có ta gia tộc, còn có ngươi sư môn thư tịch, toàn bộ tìm cho Khổng Khâu, thậm chí, hết tất cả khả năng từ tứ phương tông môn tìm đến thư tịch. Đồng thời, ngươi muốn để Khổng Khâu biết, ngươi thư tịch là từ đâu mà đến, muốn để hắn nhìn thấy ngươi nỗ lực, vất vả, Mạnh Hy Tử trịnh trọng nói, cha yên tâm, Hải Nhi biết, Nam Cung Kính Thúc cung kính nói, còn có, cái kia Mạnh gia, chung quy là Khổng Khâu huynh trưởng, tuy nhiên Khổng Khâu tham gia diễn thiên địa đại đạo, không rảnh giúp hắn tu luyện, nhưng chung quy là kỳ huynh trưởng, ngươi về sau, đem hết toàn lực giúp đỡ. Mạnh Hy Tử trầm giọng nói, vâng, Nam Cung Kính Thúc ứng tiếng nói, ngươi tin tức, đến thật đúng là kịp thời, ta Mạnh Thị cùng Quý Thị, chuẩn bị một vòng mới vòng, này Khổng Khâu chỗ ở khúc phụ khuyết bên trong liền ở trong đó. Còn tốt, Mạnh Hy Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vòng địa, Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, yên tâm đi, nếu biết cái này Khổng Khâu kiếp trước, cùng lão tử đều rất tinh tường, ngữ khí đều mang bình đẳng, lần kia Khổng Khâu giá trị, liền không dung đánh giá, chỉ hy vọng Quý Thị không muốn ghi hận Khổng Khâu. Mạnh Hy Tử hít sâu một cái nói, Khổng Khâu cùng Nam Cung Kính Thúc một phen nói chuyện với nhau về sau. Nam Cung Kính Thúc khắp nơi tôn trọng, cũng làm cho Khổng Khâu tán thành, xin nhờ hắn hỗ trợ tìm thư tịch, chính mình hợp thời cho tu hành chỉ điểm. Đến tận đây, Nam Cung Kính Thúc không ngừng đem các loại thư tịch đưa đến Khổng Khâu chi địa. Khổng Khâu đối Nam Cung Kính Thúc cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Lấy Khổng Khâu năng lực, chỉ đạo cái tu hành, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi Nam Cung Kính Thúc cái này tu vi mới vừa vặn nhân tiên mà thôi. Mà Mạnh gia cũng bái nhập Cúi Trào Môn. Từ Nam Cung Kính Thúc chiếu cố. Tại Cúi Trào Môn tự nhiên thông suốt. Khổng Khâu mỗi ngày đọc sách càng phát ra nghiêm túc. Đối với mẫu thân, Khổng Khâu cũng thăm dò hỏi một chút. Tại đủ khả năng, Khổng Khâu cũng hy vọng nàng có thể trường sinh. Đáng tiếc. Kỳ mẫu Nhan thị, đối Khổng Khâu phụ thân Thúc Lương Hột nhớ mãi không quên. Căn không có nhập Cúi Trào Môn tu hành trường sinh ý tứ. Khổng Khâu chỉ có thể khe khẽ thở dài. Một năm đọc sách, cũng làm cho Khổng Khâu từ từ chia phân biệt ra nào mới là mình muốn dùng. Cúi Trào Môn, các ngươi tông môn điển tịch, tốt không đặc biệt. Khổng Khâu nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc nói. Ta Cúi Trào Môn, tôn sùng một cái, lễ, chữ, này truyền cho Đại Chu Vương Thất một vị tổ tiên, cơ đán, Nam Cung Kính Thúc nói ra. Cơ Đán, Khổng Khâu thần sắc nhất động. Vâng, tiền bối ngươi biết. Nam Cung Kính Thúc hiếu kỳ nói. Có chút ấn tượng, Cơ Phát một cái đệ đệ. Năm đó nhìn chi còn không thấy được. Con trai của Cơ Xương nhóm, sở hữu phong quang đều bị Cơ Phát che lại. Không nghĩ tới hắn, Khổng Khâu nhớ lại nói. Ngày xưa, Khương Tử Nha phụ tá Vũ Vương phạt trụ. Vũ Vương cũng là Cơ Phát, bởi vì hắn sau cùng nhất thống thiên hạ, cho nên không ai nhớ kỹ hắn huynh đệ tỉ muội. Có thể giờ phút này Nam Cung Kính Thúc nghe lại há to mồm. Khổng Khâu tiền bối nói cái gì? Hắn nói hắn kiếp trước nhìn qua Cơ Đán. Ngươi nói tiếp. Khổng Khâu thản nhiên nói. Vâng, Cơ Đán tổ tiên năm đó đến dị tộc truyền thừa, biết vũ trụ đại đạo lễ, thế là chuyên môn nghiên cứu lễ, đem sở học mệnh danh là Chu Lễ. Nói Chu Lễ vì thiên địa đại đạo, vì vũ trụ đại đạo. Về sau truyền tới ta cúi chào Môn Thủy Tổ, cũng là hắn một cái không ký danh đệ tử. Tuy nhiên vô duyên thường bạn khoảng trừng, nhưng vẫn như cũ cúi chào như thiên. Nam Cung Kính Thúc cung kính nói. Chu Lễ, xác thực người trong tông môn Chu Lễ nội dung tuy nhiên rất ít, nhưng ta xác thực từ đó phát hiện thiên địa chí lý, vũ trụ đại đạo. Khổng Khâu gật gật đầu. Thật, thế nhưng là chúng ta tông môn bao nhiêu đời sư tổ một mực nhìn không hiểu lễ này có cái gì, dần dần đều xem thường, tu luyện cũng chậm chậm trạch hướng. Nam Cung Kính Thúc nhớ lại nói. Khổng Khâu lắc đầu. Chu Lễ cũng không phải là tất cả mọi người có thể tìm hiểu, nhưng cái này thật là đại đạo chi lộ. Ta cũng xem các ngươi tu hành công pháp hoàn toàn là bỏ trục mạt, để đó đồ tốt không biết lại đi học những cái kia loạn thất bát tao. Nam Cung Kính Thúc một mặt cười khổ, bởi vì Khổng Khâu trong miệng loạn thất bát tao công pháp bị tông môn xem như chân bảo, mà Chu Lễ bây giờ bị bỏ đi như tệ giày a. Không chỉ có tông môn của mình, hiện tại tốt nhiều tông môn đều là như thế. Đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đưa thư, để cho ta tìm tới nghiên cứu phương hướng. Khổng Khâu đứng dậy hơi hơi thi lễ. Không, không, tiền bối, ta cái này không tính là gì. Nam Cung Kính Thúc nhất thời khách khí nói. Khổng Khâu mỉm cười. Các ngươi quan tâm những công pháp đó, ta có thể cho các ngươi một số mạnh hơn. Càng nhiều cũng không quan hệ, làm phiền ngươi giúp ta thu thập thiên hạ liên quan tới Chu Lễ thư tịch. Vâng, tiền bối yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Chu Lễ, thiên hạ này đã hoang phế, không có người quan tâm, rất dễ dàng liền có thể thu thập đủ. Nam Cung Kính Thúc nhất thời kích động nói. Chỉ là tiền bối, tuần này lễ thật rất lợi hại. Nam Cung Kính Thúc hiếu kỳ nói. Khổng Khâu gật gật đầu. Chu Lễ định vũ trụ chi trật tự, phân âm dương chi trọc thanh, dựng lên hạ chi tôn ti, lên tới thiên địa, xuống đến nước tông, không chỗ nào mà không bao lấy, lại là một cái chí đạo. Ta mấy năm nay một mực đang tìm học vấn nghiên cứu phương hướng, bây giờ đã định lấy Chu Lễ vi tôn, chư học đồng thời. Vâng, tuy nhiên ta còn nghe không rõ, nhưng ta hội dốc hết toàn lực. Nam Cung Kính Thúc cung kính nói. Khổng Khâu gật gật đầu. Nam Cung Kính Thúc cũng từ Khổng Khâu trụ sở rút đi, ra Khổng Khâu tiểu viện. Nam Cung Kính Thúc nắm nắm tay đầu, một mặt hưng phấn, bởi vì đạt được Khổng Khâu hứa hẹn tìm liên quan tới Chu Lễ thư tịch, Khổng Khâu liền sẽ truyền thụ chính mình lợi hại công pháp a. Hôm nay thiên hạ bao nhiêu tông môn là một bộ lợi hại công pháp đánh vỡ đầu a. Ngay tại Nam Cung Kính Thúc hưng phấn muốn đi làm chuyện tốt thời điểm, đột nhiên hiếu kỳ lại lần nữa một vòng con mắt. Nam Cung Kính Thúc tuyệt học xem khí thần mát, lại lần nữa đối Khổng Khâu chỗ tiểu viện nhìn lại. Vừa nhìn xuống, Nam Cung Kính Thúc nhất thời sắc mặt đại biến. Phải biết, một năm trước, Khổng Khâu đỉnh đầu chỉ là một đạo bạch quang trùng thiên, như khi đó bạch quang là một cái tiểu khê. Giờ phút này, Nam Cung Kính Thúc nhìn thấy lại là một con sông lớn, một đầu thông thiên triệt địa màu trắng đại hà. Đại hà bên trong dao động vạn trượng, sôi trào mãnh liệt, tựa hồ có tuệ thế chi thân từ nơi này đại hà trong bạch quang gào thét mà ra. Vẻn vẹn nhìn đến một cái, Nam Cung Kính Thúc đều tâm sinh kính sợ, như muốn quỳ bái. Cái này sao có thể? Khí tượng này làm sao khổng lồ như thế? Nam Cung Kính Thúc cả kinh kêu lên. Khổng Khâu không có tu hành a, có thể cái này bàng đại khí tượng nói rõ cái gì? Nói rõ Khổng Khâu trở nên cường đại. Cường đại không tại tu vi, tại tư tưởng. Chẳng lẽ ta truy cầu những công pháp đó thật sự là tại lấy gùi bỏ ngọc? Chính thức đồ tốt không phải những công pháp đó, mà chính là những cái kia vô dụng thư tịch. Nam Cung Kính Thúc mờ mịt nói. Đột nhiên, Nam Cung Kính Thúc giật mình. Không tốt, Khổng Khâu đỉnh đầu cái này bàng đại khí tượng, ta có thể nhìn thấy, khẳng định rất nhanh hấp dẫn cái khác hiểu được xem khí chi tu giả. Đến lúc đó, Khổng Khâu người bên cạnh, khẳng định càng ngày càng nhiều a. Đến lúc đó, ta còn thế nào xung xoe? Nhất định phải nhanh, thừa dịp người khác còn không có phát hiện Khổng Khâu trọng yếu, cho hắn tìm đến càng nhiều thư. Chu lễ, Khổng Khâu tôn trọng Chu lễ, ta liền phát động hết thảy lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào vì hắn tìm đến Chu lễ thư tịch. Nam Cung Kính Thúc vội vàng nói. Mà chính như Nam Cung Kính Thúc phỏng đoán, một số phụ cận tông môn, một số hiểu được xem khí cường giả, chợt phát hiện Lỗ Quốc cảnh nội lại có một đầu màu trắng trường hà, thông thiên triệt địa, cuồn cuộn vô cùng, có thánh nhân hàng thế. Một chúng cường giả nhao nhao dậm chân đứng dậy, đối Khổng Khâu chỗ phương hướng xem chừng mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?